người nghe đàn với ta hoặc là danh sĩ khắp thiên hạ, hoặc là người tay nắm trọng quyền, hoặc có địa vị cao trong tay. Ngươi có chút tài nhạc là có tư cách bắt ta đánh đàn sao? Chỉ mấy cái tên này thôi cũng đủ hù chết ngươi rồi. Những người đang ngồi đây nào phải kẻ ngốc? Nghe Tào Bằng nói xong, cả đám người đều lộ vẻ kính trọng. Trong những cái tên Tào Bằng nói ra, Lỗ Túc tiếng tăm còn chưa có mấy. Nhưng những người khác như Tôn Diễn, Trương Chiêu quả thật tiếng tăm lừng lẫy. Trương Thái đỏ bừng mặt, không nói nổi một câu nào. Còn Sử A lại tươi cười cổ quái. Miệng lưới của Tào công tử quả là lợi hại, dù là Tô Tần, Trương Nghi có sống lại cũng phải bái phục. Trương Thái ngày thường to mồm hò hét, mắt cao hơn trán. Hôm nay y bị công tử làm nhục một phen, thật là khiến người sảng khoái, thật quá sảng khoái a. Tào Bằng nhàn nhã thong dong, Trương Thái mặt đỏ tía tai. Cao thấp người nhìn là biết ngay. Trương Thái chỉ là kẻ co đầu rụt cổ trong thành Lạc Dương hoang tàn, cùng đám người rảnh rỗi sống phóng túng. Trong khi đó, Tào Bằng nhỏ hơn y 7-8 tuổi đã ngồi cùng chiếu với các danh sĩ đại nho cùng đàm luận chuyện đời. Đã như thế Trương Thái lấy gì để so sánh đây? Xin hỏi người đánh đàn kia là ai? Tuy nhiên, Trương Thái vẫn không chịu khuất phục, ngang ngạnh hỏi. Tào Bằng uống một ngụm hạnh hoa tửu thoải mái nói. Giang Đông có câu, khúc hữu ngộ, Chu Lang cố. Người kia chính là Chu Du, Chu Công Cẩn. Đúng rồi. Dường như Chu Lang và Tử Du tuổi cũng xấp xỉ nhau. Đều là tuấn kiệt trẻ tuổi. Là tấm gương cho ta học theo. Quả là người ta mong được trở thành. Mọi người nghe thấy thế đều lặng ngắt như tờ. Tâm tiếng của Chu Du giờ đã vang xa. Sau chuyện năm trước khi cướp lấy Đan Dương, tướng quân Minh Hán, Ngô Hầu Tôn Sách từng phong Chu Du làm trung hộ quân, là thái thú Giang Hạ. Gương mặt Tào Bằng toát lên vẻ khinh thường. Nhìn đi, người ta cũng là người giỏi nhạc luật. Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố. Thanh danh của người ta vang dội biết bao nhiêu. Nhưng người ta không chỉ giỏi âm nhạc mà còn văn võ toàn tài. Tuổi tác chẳng chênh lệch với ngươi là bao, đắc tay nắm thực quyền. Làm thái thú hưởng 2000 thạch bổng lục. Có phải như ngươi đâu? Trương Thái nghẹn họng, một câu cũng nói không nổi. Tào Bằng phát hiện gương mặt Huyền Thạc chợt sáng lên, rồi lại thoáng lung túng, rồi lại trở về dáng điệu bình tĩnh như trước. Huyền Thạc này không đơn giản. Trong mâu quang của y hình như nhớ lại chuyện gì đó, lại dường như không cam lòng chuyện gì đó. Có lẽ cảm nhận được sự chú ý của Tào Bằng. Huyền Thạc khẽ mỉm cười, nâng chén rượu mời. Tào Bằng đáp lễ, uống một hơi cạn sạch chén rượu. Trong thiên hạ lại có những nhân vật như vậy sao? Nhạc quan không nén nổi tiếng cảm thán, rồi lại khẽ thở dài. Xích Trung chợt nói, nghe nói Tào công tử nhờ Bát Bách Tử Văn mà vang danh thiên hạ, tài văn chương xuất chúng. Chúng ta đã có duyên đoàn tụ, sao công tử không phú một bài thơ? Hả? Xích Trung tủm tỉm cười, chi bằng lấy đề tài là quan cư sĩ, thế nào? Lấy ta làm đề tài. Nhạc quan hơi sửng sốt, rồi sau đó lại mỉm cười. Nụ cười của nàng khiến mắt của mọi người trong các đều sáng rỡ. Trương Lương, Trương Thái lại càng lộ ra bản tính phóng đãng. Hai người cùng nuốt nước miếng, rồi sau đó cùng trầm trồ khen hay. Đối với Trương Thái mà nói, y cần cứu vãn thể diện. Đối với Trương Lương mà nói, y muốn cứu vãn cho người anh em. Còn Xích Trung, Tào Bằng khẽ liếc mắt nhìn Xích Trung một cái. Chỉ thấy Xích Trung ngoài mặt ra vẻ không liên quan đến mình, nhưng khóe mắt lại dừng trên người Nhạc Quan. À, ngươi vì muốn giai nhân vui lòng mà đem ta ra làm một vị công tử điêu toa sao? Thật là... Sử Ai nhìn ra Tào Bằng không vui, liền thấp giọng định nói gì đó. Tào Bằng khoát tay áo, nhìn Xích Trung, lại nhìn vẻ mặt chờ đợi của Nhạc Quan, chợt nảy ra ý định giễu cợt. Hắn đứng lên thong thả bước đi trong phòng. Đám người Trương Thái, Nhạc Quan tức thì nín thở, lặng lặng nhìn Tào Bằng. Khóe miệng của Huyền Thạc cũng vẽ lên một nụ cười. Y hiếu kỳ quan sát Tào Bằng, chờ đợi đáp án của hắn. Một bước, hai bước, ba bước. Tào Bằng đi được bảy bước, chợt dừng chân lại. Cúc hoa ồ lý, cúc hoa an, cúc hoa an hạ, cúc hoa tiên, cúc hoa tiên nhân trùng, cúc thủ hữu trích, cúc hoa mại tiểu tiến. Vế bằng chắc có tương xứng, nhưng câu thơ nghe rất bình thường, không cho là hay. Trương Thái cười lạnh bình luận, giọng nói đượm ý xếu cợt. Đừng sốt ruột, hãy nghe vế dưới đáp. Huyền Thạc nói, có lẽ bát bách công tử còn có câu hay chưa ra, ngươi và ta cần gì phải sốt ruột chứ? Lời còn chưa dứt, đã nghe Tào Bằng ngâm tiếp. Tiểu tình trích tại hoa tiền tỏa. Tiểu túy hoàn lai hoa hạ miên bán tỉnh bán túy nhật phục nhật hoa lạc hoa khai niên phục niên đan nguyện lão tử hoa tiểu gian bất nguyện quốc cung sa mã tiền sa trần mã túc quý giả thú tiểu tràn hoa chi bần giả duyên nhược tương phú quý tỷ bần giả nhất tại bình địa nhất tại thiên nhược tương bần tiện tỷ sa mã tha đắc khu trì ngã đắc nhàn biệt nhân tiếu ngã thái phong điên ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên bất kiến ngũ lăng hào kiệt mộ vô hoa vô tiểu sử tác điền. Tào Bằng ngâm xong liền nắm lấy chén đồng lảo đảo đi đến trước bàn của Nhạc Quan. Chỉ thấy hắn giơ tay đỡ lấy cánh tay trắng mịn của Nhạc Quan. Cúc tiên hoa, ta kính nàng một chén. Cánh tay ngọc của Nhạc Quan trắng nón nà, mềm mại tựa như không xương. Lúc đầu nghe Tào Bằng làm thơ, nàng chỉ mỉm cười, không nói gì. Nhưng càng về sau, nàng càng không khỏi say đắm, thật không ngờ bài thơ này lại nói về chính mình. Đôi mắt đẹp như làn thu ba lưu chuyển, bàn tay mềm mại của Cúc Hoa Tiên nắm lấy chén đồng dài, mảnh mai. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, má lúm đồng tiền ửng hồ, nàng thấp giọng nói, đa tạ công tử. Dứt lời, nàng nâng chén định uống rượu. Chẳng ngờ lại bị Tào Bằng cản lại. Cúc Hoa Tiên uống rượu như thế không thú vị. Chi bằng nàng và ta cùng ngoắt tay uống chén này đi. Vừa nói, Tào Bằng vừa liếc mắt nhìn Xích Trung một cái. Ngươi đẩy ta xuống nước, lão tử liền đùa giỡn với người trong lòng ngươi. Tay hắn vắt ngang qua tay Nhạc Quan, rồi đặt chén rượu đồng lên môi. Thân người khẽ nghiêng nghiêng, Tào Bằng đã dán người lên trước ngực Nhạc Quan. Đôi má lúm đồng tiền của Nhạc Quan bị phương thức uống rượu này của Tào Bằng làm cho đỏ hồng thêm. Chén rượu dao bôi này nàng uống một hơi cạn sạch, hơi thở theo đó mà dồn dập hơn. Đôi bờ ngực trắng nõn, mềm mại theo đó mà phập phồng chạm vào cánh tay của Tào Bằng. Gương mặt của Xích Trung đằng đằng sát khí. Ở thôn Đào có an hoa, trong an có một vị tiên hoa thuộc nào tiên hoa trồng cội hoa đào lại đem hoa hái đổi bầu rượu thơm tỉnh cơn ngồi cạnh gốc hương say thời nằm dưới cội đơm ngủ vùi tỉnh say ngày lại qua ngày hoa tàn hoa nở năm tày nối năm nguyện cùng hoa rượu chết nằm chẳng mong khom gối trước sầm ngựa xe người vui xa mã sinh xê kẻ nghèo ta đấy duyên tề rượu hoa bần hàn. Phú quý so ra trời cao, đất lạnh sánh mà được sao ngựa xe tranh với thanh cao người thời tất bật. ta cầu thong dong, người cười ta kẻ điên khùng, ta cười người đấy. Người chừng hiểu chăng? Thấy không hào kiệt ngũ lăng mộ nào hoa rượu, đất san ruộng cày. Tào Bằng không nén được cảm giác sảng khoái, tiếp tục giữ tay Nhạc Quan dạo quanh bữa tiệc. Cảnh xuân quang của thành Lạc Dương quả là đẹp, có thể thấy được cả lớp áo lót xuân phơi phới kia a. Trân trọng chủ nhân tâm tiểu thâm tình diệp thâm. Tu sầu xuân luận đoạn, mạ tố kim bôi mãn. Ngộ tiểu thả a, nhân sinh năng kỳ hà. Thật sảng khoái, thật sảng khoái a. Trân trọng lòng chủ nhân, rượu nồng lại tình thâm. Buồn giọt xuân ngắn ngủi, chén rượu đầy chi đỗi. Say rượu hát nghêu ngao, đời người được có bao. Có thể thấy được đôi mắt quyến rũ của Nhạc Quan đầy vẻ mê đắm, gần như dán lên người Tào Bằng. Gương mặt xích trung u ám, trắng bạch y cúi đầu, không nói lời nào. Hôm nay, được cùng mọi người tham dự bữa tiệc này, Tào Bằng rất vui, nhưng mấy ngày tới ta còn phải tới Lục Hồn, nên phải nghỉ ngơi sớm. Mọi người, nếu có duyên chúng ta còn gặp lại. Đến lúc đó, ta nguyện nghe Đại sư giảng Phật hiệu, nghe tiên tử diệu âm, đương nhiên còn có khúc tiên nhạc của Tử Du. Tào Bằng uống ba chén lớn rồi cáo từ, rời đi. Sử A vội vàng đứng dậy, theo sát phía sau Tào Bằng. Mọi người cũng bị khí phách phóng khoáng của Tào Bằng làm cho cảm động, đều rời khỏi chỗ ngồi. Cho dù là Xích Trung đang bất mãn giờ cũng chỉ có thể cố gắng mỉm cười. Ngay đến nhân vật như Huyền Thạc nghe thấy tiếng cười sang sảng của Tào Bằng xa dần cũng chỉ biết cảm thán. Nhìn lướt qua vẻ mặt xuân tình của Nhạc Quan, y chợt cười lạnh trong lòng. Nào ai biết được Tào Bằng làm bộ dáng lão thần tiên cười to sảng khoái rời đi rồi. Đến khi lên xe, hắn vẫn không nhịn nổi, tiếp tục cười cười. Cũng không biết sau này Đường Bá Hổ còn có thể ra oai được nữa không. Một khúc Cúc Hoa An Ca kia hôm nay coi như đã biến Cúc Hoa Tiên thành một vị tiên hoa cúc rồi. Không biết ở hậu thế cây hoa cúc còn có những thâm ý sâu xa nào nữa. Đến khi đó mọi người sẽ bình luận về vị Cúc Hoa Tiên tử này như thế nào đây. Càng nghĩ Tào Bằng lại càng cảm thấy thú vị, không nhịn nổi cười mãi trên xe. Bên ngoài xe, Hạ Hầu Lan và hai gã vệ sĩ phi mạo đều mù mờ, không hiểu chuyện gì. Bọn họ cũng muốn biết tại sao đang yên đang lành Tào Bằng lại ngồi trong xe cười mãi như thế. Chẳng lẽ chùa Bạch Mã có chuyện cười gì hay lắm? Nhưng chuyện của chủ nhân thân là gia tướng sẽ không hỏi, cũng vì thế bọn họ chỉ biết giấu trong lòng mà thôi. Ra khỏi chùa Bạch Mã, đoàn xe men theo con đường lớn mà đi thẳng về hướng đông. Trong bóng đêm, núi Bắc Đẳng nguy nga như một tấm lá chắn thật lớn. Tào Bằng ngưng cười, hít một hơi thật sâu, dựa vào thành xe, hơi mơ màng. Uống rượu vào thật nóng. Ba chén cuối cùng kia khiến toàn thân hắn nóng bừng lên. Tào Bằng uống không nhiều, nhưng hắn thật không ngờ rượu Đông Hán dù chưa trải qua quá trình chưng cất, chỉ uống 7-8 chén rượu này lại có tác dụng tuy chậm nhưng lại không nhẹ chút nào. Gió khẽ thổi qua, Tào Bằng cảm giác thấy hơi rượu đang dâng lên. Dừng xe, dừng xe. Tào Bằng nhảy từ trên xe ngựa xuống, ôm lấy một gốc cây, nôn ọc. Thật sự là mất mặt a. Nhưng cũng may là hắn không nôn ở chùa Bạch Mã, ngay trước mặt mọi người mà phun rượu, nếu không càng thêm mất mặt a. Tử U, về rồi không được nói lung tung đấy. Hạ Hầu Lan nhịn cười, liên tục gật đầu, nói, công tử yên tâm, ta biết làm sao mà. Giờ Tào Bằng mới thoải mái trở lại. Hắn đứng ở bờ sông, ưỡn ngực. Hắn ngẩng đầu tham lam hít sâu một hơi ngập hương hoa. Ở thời hậu thế khó có thể thưởng thức bầu không khí nhẹ nhàng, lại khoan khoái như thế này. Tào Bằng gãi gãi đầu thở dài một cái, xoay người chuẩn bị trèo lên xe. Đúng lúc này, chợt thấy một chiếc xe đẩy từ một bên đường nhỏ chạy ngược đến. Một người ngồi trên xe, hai người ở phía sau đẩy xe. Hóa ra là nông dân trong vùng về nhà. Tào Bằng vốn không để ý tới. Nào ngờ chiếc xe đẩy kia vừa tới bên bờ sông. Người đẩy xe chợt dừng lại. Bất thình lình đẩy xe dựng lên. Người ngồi trên xe tức thì văng xuống sông. Chỉ nghe bùm một tiếng, hai nam tử đẩy xe cùng đổi đầu xe định bỏ đi. Tào Bằng giật mình, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ, giết người rồi. Hắn vội vàng hô, mau bắt kẻ đang chạy trốn đi. Vốn dĩ người đẩy xe không nhìn thấy Tào Bằng, chính vì thế vẫn chưa hề để ý. Nhưng vừa nghe thấy tiếng kêu của Tào Bằng, hai gã nam tử vứt cả xe, mỗi người chạy một hướng. Tử U tóm lấy bọn họ. Hạ Hầu Lan vội thúc ngựa đuổi theo. Nhưng không ngờ hai gã nam tử vừa thấy y cưới ngựa đuổi liền tức thì rút đầu chui vào rừng rậm. Tào Bằng dẫn theo mấy tên vệ sĩ phi mạo chạy tới bên bờ sông. Cứu người, mau cứu người. Hai gã phi mạo này đều là người đan dương. Chính vì thế kỹ năng bơi của bọn họ cũng không kém. Nghe thấy Tào Bằng la lên, hai người tức thì tung người nhảy xuống sông. Tào Bằng đứng trên bờ, đầu vẫn váng vất. Chuyện này quả thực khiến người toát mồ hôi lạnh. Lúc này, hơi rượu tức thì hoàn toàn biến mất. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lên trán, xoay người đi đến bên chiếc xe cẩn thận quan sát. Đây là một chiếc xe đẩy cực kỳ bình thường, không có bất cứ ký hiệu gì. Hạ Hầu Lan thúc ngựa trở về, xấu hổ nói, công tử, hai kẻ kia chạy mất rồi. Chạy, đúng vậy, bọn họ dường như rất quen thuộc địa hình. Vừa vào trong rừng liền một rẽ đông, một rẽ tây, thoáng đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Ta tuy có chiến mã nhưng... Được rồi, ta hiểu rồi. Tào Bằng giờ đã trấn tĩnh lại nhiều. Hắn đứng dậy, trầm ngâm không nói. Tử U, ngươi lập tức tới quan thự, mời tứ ca dẫn người tới đây. Tuân lệnh. Hạ Hầu Lan chắp tay tuân lệnh, giơ roi đi luôn. Tào Bằng tiếp tục ở lại bên bờ sông quan sát địa hình bốn phía. Cách đó không xa chính là núi Bắc Đặng, sông Lạc Thủy lại ôm trọn lấy ngọn núi này. Xung quanh có không ít thôn xóm. Hạ Hầu Lan nói hai người kia rất quen thuộc địa hình, chắc hẳn bọn họ là người vùng này. Tào Bằng vỗ vỗ trán, mải mê suy nghĩ, chợt nghe có tiếng nước từ phía lòng sông vang lên. Hai gã vệ sĩ phi mạo thở hổn hển đi lên bờ sông. Người đâu? Công tử, không có ai cả. Hả? Chúng ta đã tìm cả dưới đáy sông rồi, không hề phát hiện thi thể nào hết. Ngoài nước bùn chỉ có nước bùn mà thôi. Tại sao lại có thể như vậy? Tào Bằng vừa nghe thấy tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn tận mắt nhìn thấy hai người kia đem người trên xe ném xuống sông, sao có thể không thấy thi thể được? Hắn bước nhanh đi đến bên bờ sông, nhìn nước sông. Một lát sau, Tào Bằng hỏi, liệu có phải là nước sông chảy xiết cuốn trôi người đi không? Chính vì thế, các ngươi mới không tìm thấy. Một vệ sĩ phi mạo mở miệng nói. Người tên Lý Quang gật đầu, vậy thì chúng ta chia ra. Đại nha, ngươi hướng lên trên, ta đi xuống dưới. Công tử, ngài thế thế nào? Vậy ta chờ các ngươi. Lý Quang và Đại Nha nghỉ ngơi trong chốc lát, lại nhảy xuống dòng nước. Tào Bằng đứng trên bờ, khoanh tay nhíu mày, lặng lặng chờ đợi. Xa xa, vang lên tiếng người hò hét, tiếng ngựa hí vang. Hạ Hầu Lan trở về quan thự Bắc Bộ ấy liền đánh thức Chu Tán dậy. Chu Tán nghe thấy thế, lập tức dẫn hơn 10 tên dịch đãi vội vàng đi cùng Hạ Hầu Lan. Hữu họp, tình hình như thế nào? Chu Tán từ rất xa đã la lên. Tào Bằng quay người lại, vẫy vẫy tay với Chu Tán. Tứ ca, ngại quá, đã trễ thế này còn bảo huyên gọi người tới. Nói gì thế, ta là Bắc Bộ ấy Lạc Dương, nơi này thuộc đất ta cai quản. Có người gây án, ta sao có thể không quan tâm được. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hung thủ đâu? Thi thể đâu? Hung thủ chạy rồi, nhưng theo lời Tử U thì người này chính là người ở quanh đây, sẽ không chạy quá xa đâu. Thi thể đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ đem người thả mạnh xuống sông. Nhưng cũng không biết vì sao. Ta phái người xuống vứt lại không phát hiện chuyện gì cả. Đúng rồi, còn có chiếc xe này nữa. Là do hung thủ lưu lại nhưng lại không có bất cứ manh mối gì cả. Ào! Đại nha từ phía hạ du dòng sông thò đầu lên. Công tử, vẫn không có gì. Công tử, phía bên thuộc hạ cũng không tìm được gì. Tào Bằng nhíu mày, cao giọng nói. Đại nha, Lý Quang các ngươi lên bờ trước đã. Hắn nói xong liền xoay người nói tiếp với Chu Tán. Vẫn không tìm được thi thể. Ta lệnh cho Đại Nha và Lý Quang tìm xung quanh nhưng không hề phát hiện bất cứ cái gì. Tứ ca, chuyện này có vẻ kỳ lạ. Chỉ bằng huyên sai người người xuống xem thử có phát hiện điều gì không. Chu Tán ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói, cứ làm như thế đi. Rồi sau đó y cười nói, được rồi, chuyện bên này ta sẽ quan sát. Xem ra ngươi uống không ít rượu rồi, cứ về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải xuất phát nữa. Tử U, ngươi cùng công tử ngươi về trước đi. A Phúc, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ tiếp tục sai người vứt xác. Tao bằng gắng sức gật gật đầu. Vậy xin nhờ tứ ca. Tuy nhiên, sau khi trở về quan thự, Tào Bằng vẫn không ngủ được. Hắn nằm trên giường, lăn qua lăn lại, trằn trọc đến hơn nửa đêm. Mãi đến giờ sửu, hắn mới miễn cưỡng khép mắt lại. Cũng không biết đã ngủ được bao lâu, Tào Bằng chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Hắn mở mắt, ngồi dậy, khoác áo đi ra ngoài phòng khách. Chỉ thấy vẻ mặt Chu Tán hết sức mỏi mệt, y đang nói chuyện với Hạ Hầu Lan. A Phúc, đánh thức ngươi dậy rồi. Tứ ca, tình hình như thế nào? Chu Tán cười khổ, lắc lắc đầu, vẫn chưa phát hiện điều gì cả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 270 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 271. Núi Lục Hồn. Rõ ràng nhìn thấy người rơi vào lòng sông, chẳng ngờ lại chẳng có chút tung tích nào. Chuyện này thực sự quá ly kỳ, chính vì thế Tào Bằng không khỏi nghĩ mãi. Phải biết rằng, hắn đã tận mắt nhìn thấy người nọ bị hất văng ra khỏi xe đẩy. Vậy như thế nào y lại biến mất kỳ lạ? Không chút dấu vết như thế. Máu hình sự từ kiếp trước lại sôi trào, Tào Bằng không nén nổi sự hiếu kỳ. Tứ ca. Tào Bằng vừa định mở miệng nói, đã bị Chu Tán cản lại. A Phúc, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng trời đã sáng, ngươi còn phải đến núi Lục Hồn nữa. Lần này, ngươi có thể bái kiến trở thành môn hạ của Khổng Minh tiên sinh. Có thể nói là đại phúc đại khí. Ngàn vạn lần chớ nên bỏ qua. Còn chuyện này ta sẽ dốc sức điều tra. Đã có người bị đẩy xuống sông, chắc chắn phải có tử thi. Sau khi trời sáng hẳn, ta sẽ báo cáo huyện lệnh Tuy Dương phong tỏa toàn bộ đường sông Tuy Thủy. Nhất định có thể tra được rõ ràng. Việc cần kíp của ngươi lúc này là thu dọn đồ, chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Từ đây đến núi Lục Hồn còn mất 2 ngày đường nữa. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Bất kể như thế nào hiện hắn cũng chỉ có danh kỷ đô ấy, không có đến nửa phần thực quyền. Nói khó nghe một chút thì vụ án mạng này xảy ra ở Tuy Dương là việc của huyện lệnh Tuy Dương và Chu Tán. Nếu như hắn quá nhiệt tình, chẳng phải nói bọn Chu Tán vô năng sao? Tuy nói hắn và Chu Tán là huyên đệ kết nghĩa, nhưng chưa chắc Chu Tán đã vui lòng. Chuyện này không chỉ là vấn đề về trách nhiệm và quyền lợi mà còn bao gồm cả thể diện của quan lại Tuy Dương từ trên xuống dưới. Án mạng xảy ra dĩ nhiên là phải do quan viên Tuy Dương phụ trách. Ngươi là một kỷ đô ấy lại chạy tới chỉ trỏ là có ý gì? Ở thời hậu thế cũng thường xảy ra chuyện này. Cục cảnh sát nói là sẽ hợp tác. Nhưng thực tế nếu vụ án xảy ra ở địa phương nào thì cảnh sát địa phương đó chắc chắn sẽ không vui vẻ gì nếu có cảnh sát nơi khác đứng đó chỉ trỏ hay nhúc tay vào. Tào Bằng không ngốc. Chu Tán tuy không nói rõ ràng nhưng hắn đã chú ý tới ý tứ trong lời nói của y. Gãi gãi đầu, hơi xấu hổ cười cười, Tào Bằng nói, tứ ca, huyên yên tâm. Ta chỉ đứng xem thôi. Hừng đông ta sẽ đi. Chu Tán vỗ vỗ bờ vai của Tào Bằng, không nhiều lời nữa. Quách Hoàn và Bộ Loan ở một bên thu dọn đồ đạc. Hạ Hầu Lan dẫn theo người chuẩn bị ngựa xe. Chờ chút. Dịch Đãi vội vàng thi lễ. Tào Bằng nói, đây chính là chiếc xe bên bờ sông đúng không? Đúng ạ. Hắn đi quanh chiếc xe đẩy 2 vòng, chợt nhìn chăm chú, bốc lên một chút bùn đất trên xe. Các ngươi nói thử xem sao trên xe này lại có bùn vậy? Hai tên Dịch Đãi nhìn nhau. Một tên cười nói, có dính bùn đất cũng là chuyện bình thường thôi. Nhà của ta cũng có một chiếc xe đẩy còn bẩn hơn thế này cơ. Vậy sao? Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, gật gật đầu, xem như công nhận câu trả lời này. Công tử, chúng ta đem vật này vào nhà kho trước đã. Thứ này để ở nhà kho sao? Đúng vậy, thật ra cũng không hẳn là nhà kho, chỉ là một gian phòng cất đồ thôi, rất lộn xộn. Chu Bắc Bộ ấy nói giá tiền chế tạo chiếc xe đẩy này không thấp. Người nào bị mất nhất định sẽ đến lính, cho nên trước mắt cứ cất giữ đã, sau đó sẽ dựa vào tình hình rồi quyết định. Cũng tốt, vậy cẩn thận một chút. Tào Bằng cười cười, xoay người rời khỏi đây. Thật đúng là con mẹ nó khó phân biệt a. Tuy nhiên bằng vào khả năng của tứ ca lại có mọi người ở Tuy Dương giúp đỡ. Chắc việc tìm ra hung thủ cũng không khó khăn lắm. Nói ra thì quan phủ muốn lập án cần tìm được thi thể trước đã. Chỉ cần tìm được thi thể kia, chân tướng mọi chuyện đều sẽ rõ cả thôi. Công tử, mọi thứ đã thu dọn xong rồi. Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi. Tào Bằng day day mũi cất bước đi vào trong nhà. Lúc này trời đã tờ mờ sáng. Chu phu nhân cũng đã thức dậy, ôm lấy đứa nhỏ chuẩn bị đi ra. Chu Tán không có ở nhà, nghe nói là ra ngoài tìm huyện lệnh Tuy Dương để báo án, đồng thời xin viện trợ. Chu phu nhân nói khi Chu Tán đi có nói sẽ không tiến được Tào Bằng, muốn hắn đi đường cẩn thận. Sau khi đến núi Lục Hồn, nhất định phải học thật tốt, đừng để làm mất mặt Tiểu Bát Nghĩa. Nói xong Chu phu nhân còn sai người lấy một cái gói đưa cho Tào Bằng. Đây là đồ tứ ca chuẩn bị cho đệ. Lúc nào tới Lục Hồn, nếu có gì cần thì cứ báo một tiếng. Dù sao Tuy Dương cách đó cũng không xa lắm, có cần cái gì cũng tiện hơn. Trong cái gói đó có một tập giấy cùng một quyển sách. Tứ ca đệ nghe nói đệ thích đọc luận ngữ, cho nên sai người tìm cuốn luận ngữ này tặng cho đệ làm lễ vật bái sư. Nghe huyên ấy nói quyển luận ngữ này là do Thái Ấp biên soạn. Lúc trước, nó cũng được cất trong tàng thư, tứ ca đệ mất rất nhiều công sức mới tìm được nó đấy. Một quyển luận ngữ thắm đượm tình cảm anh em. Có lẽ Chu phu nhân không hiểu được sự quý giá của cuốn luận ngữ do Thái Ấp biên soạn, nhưng Tào Bằng hiểu rất rõ. Ở đời sau, luận ngữ có rất nhiều phiên bản nhưng phần lớn đều là do Trịnh Huyền soạn ra. Về sau lại dần dần phát triển thêm nữa. Hầu hết mọi người không biết rằng những năm cuối thời Đông Hán, Thái Ấp thanh danh chẳng hề kém đại sư kinh học Trịnh Huyền là bao. Ông viết ra luận ngữ lại càng được nhiều người xem hơn, còn được hoàng thất cất giấu. Chỉ có điều, những cuốn sách do Thái Ấp soạn gần như thất truyền. Chính vì thế, cuốn luận ngữ do Thái Ấp soạn ra không có nhiều người biết. Ngay cả Tào Bằng cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng hắn biết rằng vật như thế hiển nhiên là vô cùng quý giá. Sao hắn có thể không cảm kích cho được? Chu Tán là người nghiện làm việc. Nếu y đã nói như thế thì hắn cũng không cần phải đợi nữa. Vì thế Tào Bằng liền ngồi lên chiếu dạ bạch. Quách Hoàn và Bộ Loan cùng ngồi lên xe ngựa. Mọi người chắp tay từ biệt với Chu phu nhân ngoài cửa quan thử Bắc Bộ ấy rồi vung roi ngựa đi. Trời đã sáng, 20 cửa thành của thành Tuy Dương đều đã mở. Tào Bằng đi dọc theo con phố thẳng hướng đến Ung Môn. Bên ngoài Ung Môn, Sử A mang theo một hộp đồ ăn đang chờ đoàn người của Tào Bằng. Sử Đại Hiệp, sao Đại Hiệp lại ở đây? Công tử đường đi Lục Hồn rất sóc. Sử A cũng không có gì để tặng công tử nên chuẩn bị chút điểm tâm đặc biệt của Tuy Dương. Trên đường đi công tử có thể thưởng thức một chút. Lần này tới Tuy Dương quá gấp gáp, Sử A không thể tiếp đãi công tử tốt được. Lần sau công tử lại đến Tuy Dương, nhất định phải để Sử A được dốc lòng tiếp đón một phen. Hộp đồ điểm tâm vẫn còn nóng hổi, hiển nhiên là vừa ra lò. Sử A này tuy là người giang hồ nhưng không thể không nói gã là người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa rất chu đáo. Tào Bằng cũng không khách khí, nhận lấy hộp đồ ăn trong tay Sử A, đưa cho Bộ Loan giữ. Sử Đại Hiệp, lần sau ta đến Tuy Dương, nhất định sẽ quấy quả Đại Hiệp một phen. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tào Bằng lại lên ngựa, chắp tay từ biệt Sử A. Nhìn đoàn người của Tào Bằng đi càng lúc càng xa, Sử A thở phào một cái. Sư phụ, Tào Bằng kia chẳng qua chỉ là một kỵ đô ấy không có thực quyền, sao ngài phải coi trọng hắn như thế? Trước đây không phải nhị công tử còn phái người truyền tin nói là mời ngài về Hứa Đô dạy ngài ấy kiếm thuật sao? Có nhị công tử rồi, ngài hà tất phải để ý đến một kỵ đô ấy nho nhỏ chứ? Nhị công tử chính là Tào Phi. Sử A tuy nói là tiếp nhận Đổ Phường Thịnh thế nhưng không tiếp nhận danh hiệu thầy dạy kiếm cho Tào Phi. Xuất thân của gã và những việc gã từng làm buộc gã không thể làm quan được. Nhớ lúc trước, lão sư Vương Việt của Sử A thân là lão sư kiếm thuật của hoàng đế. Một đời cầu quan, kết quả vẫn là tay trắng. Sử A không bằng Vương Việt nhưng có một điểm gã hơn Vương Việt, đó là gã thích làm hiệp khách hơn. Rất nhiều con cháu thế tộc quyền quý đều muốn làm hiệp khách, khiến cho những người làm hiệp khách nhìn qua rất nở mày nở mặt. Nhưng trên thực tế, hiệp khách chân chính lại không quan tâm đến những chuyện như thế. Đen là đen, dù có như thế nào cũng không thể biến thành màu trắng được. Không có xuất thân tốt, làm hiệp khách chẳng khác nào tuyệt đường làm quan. Cho nên, ngay từ đầu, Sử A đã không muốn lăn lộn lẫn vào chốn quan trường. Thà rằng cai quản anh hùng lâu, kết bạn với anh hùng trong thiên hạ. Sử A cảm thấy rất thoải mái. Người vừa nói chuyện là đồ đệ của Sử A, tên là Miêu Húc. Sử A cười cười, hạ giọng nói: nhị công tử là nhị công tử, Tào công tử là Tào công tử. Ngươi không hiểu được đạo lý huyền diệu trong chuyện này đâu. Miêu Húc mờ mịt, chẳng hiểu gì. Tháng 3 năm Kiến An thứ tư, Viên Thuật bại trận lùi về Giang Đình. Trong lịch sử ghi lại y chết vào tháng 6. Nguyên nhân chính là sau khi Lưu Bị một lần nữa chiếm lấy Từ Châu. Mặc dù phụng mệnh ngăn chặn Viên Thuật nhưng bản thân gã lại không hề có ý định dốc toàn lực. Mà nay, Lưu Bị chạy trối chết ở Thanh Châu, hoảng sợ như chó nhà có tang vậy. Đặng Tắc và Trần Đăng liên kết, chia binh làm hai đường, dốc sức truy đuổi Viên Thuật dồn dập, không lúc nào thả lỏng. Đến nỗi, khi Viên Thuật trốn tới Giang Đình, trong tay y chỉ còn lại 30 hộp lương thảo. Y rất tức giận, rất muốn xả cho hết con giận này, nhưng nguyện vọng nho nhỏ này cũng không thể nào thực hiện nổi. Ngồi trên giường, Viên Thuật hét lớn: Viên Thuật, ta cũng có ngày hôm nay. Chút ra cơn oán giận xong, lửa giận bốc lên hừng hực, y hộp máu bỏ mạng. Đường đường là gia tộc tứ thế tam công, đến cuối cùng lại có kết cuộc thê lương như thế, thật chẳng ai có thể ngờ được. Sau khi Viên Thuật mất, tòng đệ là Viên Dận không dám trở về Thọ Xuân, liền dẫn theo bộ khúc hộ tống Linh Cứu cùng vợ con của Viên Thuật định đến Lư Giang. Nào ngờ lúc này Lư Giang đã bị Tôn Sách chiếm lấy. Sau khi thành bị công phá, Lưu Huân chẳng biết đã đi đâu. Đoàn người của Viên Dận rơi vào tay Tôn Sách. Tôn Sách có được Lưu Giang, Đan Dương rồi, lực lượng tăng vọt. Cuối tháng 3, hắn dẫn binh đóng quân ở Đan Đồ, luôn rình dập Quảng Lăng. Nhất thời, Lưỡng Hoài lại dậy sóng. Tào Tháo vội vàng sai đại tướng Chu Linh dẫn quân đóng ở Bái Huyện, luôn sẵn sàng tiếp viện Trần Đăng. Đồng thời, y lại lệnh cho đồn Điền Đô ấy Hải Tây Đặng Tắc tuyển mộ binh mã. Ngày 27 tháng 3, binh lính của Tôn Sách chia làm hai đường, từ Đan Đồ, Lư Giang đánh tới Quảng Lăng. Dọc đường, Tôn Sách đích thân dẫn quân đánh chiếm Giang Thủy. Một đường khác do Tôn Hà thống lĩnh, lấy Đan Đồ trưởng là Lã Mông làm tiên phong, công chiếm Đông Lăng Đỉnh. Ý đồ hai mặt giáp công huyện Quảng Lăng, định chiếm lấy nơi này. Nông đô ấy Quảng Lăng Vương Mãi khẩn cấp xin viện binh của Hải Tây cho Hải Lăng. Chiến tranh Giang Hoài nổi lên, nhưng Tào Bằng hoàn toàn không biết gì. Lúc này, hắn đang trên đường tới núi Lục Hồn. Núi Lục Hồn còn có tên khác là Không Tăng. Thời Xuân Thu Tần Tấn đã đổi tên nơi này thành Lục Hồn. Thời kỳ Chiến Quốc, nơi đây từng là thủ đô của nước Trúc Hàn. Sau thời Hán Đại, huyện Lục Hồn ra đời thuộc quyền quản lý của quận Hoang Nông. Trên đường đi, Tào Bằng đi cũng khá chậm, nên vừa đi vừa có thể thưởng thức cảnh sắc ven đường. Khi đến được Lục Hồn, trời đã tối. Chính vì thế, hắn và Hạ Hầu Lan bèn hỏi nơi nghỉ ngơi của huyện lệnh huyện Lục Hồn và của Hồ Chiêu. Đêm đó, cả đoàn người nghỉ ngơi trong quan dịch của huyện Lục Hồn. Trong khoảng cách 300 dặm, núi Lục Hồn có nước bao quanh. muốn tìm được Hồ Chiêu trong núi lớn bao la, cách tốt nhất là thông qua quan phủ đã. Sáng sớm hôm sau, Tào Bằng liền rời khỏi quan dịch của Lục Hồn, đi thẳng đến Ngọa Long Cốc. Thanh danh của Hồ Chiêu rất vang dội. Lại thêm ông đã xây dựng thư viện ở núi Lục Hồn này, nên muốn hỏi thăm tin tức cũng không hề khó. Chỉ có điều Tào Bằng cảm thấy hết sức kỳ quái. Hai vị Khổng Minh đều có hiệu là Ngọa Long, đều vừa làm ruộng vừa dạy học. Một Ngọa Long ở đồi Nam Dương, một thì ở đất Ngọa Long, núi Lục Hồn. Chẳng lẽ hai Ngọa Long này có mối liên hệ gì với nhau ư? Cũng có thể nói người tên Khổng Minh đều thích hai chữ Ngọa Long chăng? Tào Bằng nghĩ vậy rồi không khỏi mỉm cười. Ngọa Long Cốc ở phía đông Lục Hồn, cách Tuy Dương chừng 300 dặm, nằm ở giữa núi Lục Hồn. Tào Bằng vừa đi vừa hỏi thăm, chẳng mấy chốc đã tìm được vị trí của Ngọa Long Cốc. Ngọa Long Cốc này quả thực rất lớn. Cái gọi là Hồ Chiêu ở Ngọa Long Cốc thật sự là một khái niệm hết sức mơ hồ. Đi vào Ngọa Long Cốc, suối nước uốn quanh, gập ghềnh giống như rắn uốn người. Cây cỏ trong rừng cao chót vót, xanh ngút ngàn, thỉnh thoảng lại thấy có đầm đá nhỏ, cảnh sắc tươi đẹp. Trong đầm nước ngoài đá cát ra, chỉ có bóng cá. Chiếc xe đã không thể đi tiếp được nữa, vì thế Quách Hoàn và Bộ Loan đều phải xuống xe. Đám người Tào Bằng cũng xuống ngựa tiếp tục đi bộ. Hai cô gái có lẽ chưa từng thấy cảnh sắc đẹp dường ấy nên đi đường cười vang không ngớt, thỉnh thoảng lại nghỉ chân đùa giỡn. Tào Bằng cũng không thúc giục, chỉ đứng một bên nhìn. Cứ như vậy, đoàn người đã đi qua Hắc Long Đầm, Điếu Đầm, Bạch Long Đầm, Hang Lão Hữu. Cảnh trí trước mặt chợt nhiên thay đổi, sáng rỡ. Trong thâm cốc có một thôn xóm yên tĩnh, lặng lẽ nằm bên cạnh đầm Ngọa Long. Thôn trang này nhìn qua thì không thấy lớn lắm, ước chừng chứa được khoảng 10 hộ gia đình. Thôn trang có vẻ hơi hỗn độn, vừa loằng ngoằng, lại vừa rải rác bên đầm Ngọa Long có vẻ rất u tĩnh. Lão trưởng, xin hỏi Hồ Chiêu tiên sinh có ở nơi này không? Hạ Hầu Lan chặn một tiều phu lại, lễ phép hỏi. Tiều phu khẽ mỉm cười, công tử đến bái sư Khổng Minh tiên sinh ư? A, sao lão trưởng biết? Lão tiều phu cười ha ha, Ngọa Long thôn này ở nơi thâm sơn cùng cốc, là nơi cực kỳ hẻo lánh. Vị công tử bên kia mặc dù quần áo nhìn giản dị nhưng khí độ phi phàm. Các người đến đây nhiều người như thế lẽ nào lại là du sơn ngoạn thủy chăng? Ngoài chuyện tiếp kiến Khổng Minh tiên sinh còn có việc gì được nữa? Tiểu ca, nói với công tử nhà ngươi là Khổng Minh tiên sinh có thể thu đồ đệ nhưng hết sức nghiêm khắc. Hai năm nay không ít công tử phú gia đến bái sư, nhưng đều bị đuổi đi hoặc cùng lắm là đệ tử ngoại môn. Nếu chỉ là vì cầu danh, ta thấy cũng không cứ. Khổng Minh tiên sinh tuyển chọn đồ đệ rất nghiêm. Hai năm nay cũng chỉ có một người có thể nhập môn. Các ngươi nên bảo trọng. Người miền sơn cước rất chất phác, lời nói cũng có vài phần lễ phép. Tào Bằng đứng một bên nghe thấy thế không khỏi thấy kỳ lạ. Hạ Hầu Lan tạ ơn vị tiểu phu kia xong, liền quay lại bên cạnh Tào Bằng. Công tử, xem ra vị Khổng Minh tiên sinh này không dễ đối phó a. Tào Bằng không nói gì, nhìn xuống thôn trang bên cạnh đầm nước u tính kia. Một lát sau, hắn chợt nhòn miệng cười. Một tay nắm dây cương, một tay cầm một cây trượng trúc, nhanh chân bước về phía chân núi. Cả đám người Hạ Hầu Lan đều ngẩn ra, vội vàng rảo bước theo sau. Công tử vung tay vung chân đi thế kia hoàn toàn chẳng có chút khiêm tốn nào cả. Vị tiểu phu kia đã nói Khổng Minh tiên sinh lựa chọn môn đồ cực kỳ nghiêm khắc. Nếu công tử cứ tùy tiện đi như thế, dù có tư không dẫn tiến nhưng chưa chắc có thể được Khổng Minh chấp thuận. Vậy nên làm như thế nào cho phải đây? Sự yên tĩnh của thôn trang nhỏ trong núi bỗng chốc bị phá vỡ. Một đám người ngựa đi vào trong thôn khiến không ít người hiếu kỳ. Nhưng thôn dân rất nhanh đã đoán được mục đích đến đây của đoàn người. Đầm Ngọa Long vốn là một thôn trang nhỏ, hẻo lánh, nhưng từ khi Hồ Chiêu chuyển nhà đến đây, lập nên thư viện, khiến thôn nhỏ trong núi này không còn lại sự hoang vắng năm nào nữa. Trên thực tế, năm nào cũng có mấy người đến nơi này tìm Hồ Chiêu bái sư. Có người là sĩ tử hàn môn, cũng có người là con cháu nhà quan cao cửa rộng. Người người qua lại, mọi người có thấy cũng chẳng thể trách cứ được. Chính vì thế, rất nhanh người dân trong thôn đều quay lại làm việc của mình. Thư viện của Đầm Ngọa Long chính là nguyên nhân khiến Đầm Ngọa Long nổi tiếng. Đoàn người của Tào Bằng tìm thấy thư viện này rất dễ dàng. Thư viện nằm bên Đầm Ngọa Long, diện tích không lớn lắm, ước chừng 2.000 mét vuông. Phòng trúc thanh nhã tô điểm cho cảnh non nước xung quanh. Đầu hồi có bức tường cao 2 thước, nghe nói là do người dân trong thôn tự xây. Cửa chính dùng gậy trúc làm thành, nhìn hết sức tao nhã, lịch sự. Bậc thang thấp thấp, ở góc có chút rêu xanh mơ hồ. Cả thư viện khiến người nhìn vào cảm thấy yên lặng tĩnh mịch. Các ngươi ở đây chờ ta. Tào Bằng dứt lời cất bước đi lên bậc thang. Đúng lúc này cánh cửa mở ra. Mấy người thanh niên đi từ trong thư viện ra. Người đi đầu thân hình cao lớn, mặc bộ y phục màu cho bằng vải bao bố. Người này mày rậm, mắt to, khá oai hùng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy ấm đường của y rất hẹp. Môi hơi mỏng. Ánh mắt cũng có vẻ hung ác, nham hiểm. Ngươi là ai? Người thanh niên ngăn cản Tào Bằng trầm giọng hỏi. Tại hạ là Tào Bằng, đến để bái kiến Khổng Minh tiên sinh. Tiên sinh không có ở đây. Ngươi đi đi. Vậy khi nào thì tiên sinh về? Sao ta biết được? Người thanh niên có vẻ không kiên nhẫn được nữa. Lâu nhất là 2 năm, chậm thì cũng 7-8 tháng. Chuyện của tiên sinh sao bọn ta có thể biết được? Nơi này không chào đón ngươi, ngươi nên nhanh đi đi là hơn. Tào Bằng nhíu mày, chợt nói. Niên huynh, huynh có biết nói dối chính là tội lớn không? Nếu còn có kiếp sau, rất có thể sẽ bị hóa thành súc sinh đấy. Hắn cảm thấy được khi người thanh niên đuổi hắn, khóe mắt y không ngừng quét về phía trong thư viện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 271 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 272. Tư Mã Ý. Tào Tháo đã có lời với Hồ Chiêu, và lại ông ta cũng đồng ý rồi. Nếu đã đồng ý, ông ta hẳn sẽ không đi vào thời điểm này. Nếu không, bằng vào tính tình của Hồ Chiêu, rất có thể sẽ cự tuyệt Tào Tháo thẳng thừng. Căn cứ vào những tin tức Tào Bằng đã hỏi thăm dọc đường tới đây, Hồ Chiêu là một người rất hào sảng. Nghe Tào Chân từng giới thiệu lúc trước, Hồ Chiêu là người thẳng thắn. Nói một là một, hai là hai. Ta không muốn, ngươi có giết ta, ta cũng không chịu khuất phục. Nhưng nếu ta đã đồng ý, dù trời có sập, ta cũng không dễ dàng thay đổi ý định của bản thân. Nhà Nho thời Hán rất chú trọng việc tu dưỡng, phẩm hạnh. Cái gì gọi là phẩm hạnh? Nếu dựa theo tiêu chuẩn của thời đại này thì đó chính là trung, hiếu, thê, nặc. Trong quân lấy trung, đối đãi với cha mẹ lấy hiếu, huyên để đối đãi với nhau bằng thê. Bằng hữu đối đãi với nhau qua lời hứa. Người có thể làm được bốn điểm này về cơ bản chính là người đạt được đạo đức nhân nghĩa điển hình. Dù sao cũng không nên coi thường bốn điểm này, nghe thì có vẻ rất dễ dàng, làm được lại rất khó. Cổ nhân có thành ngữ lời hứa đáng giá ngàn vàng, đủ thấy được độ tin cậy của lời hứa là như thế nào. Người thanh niên tức thì trầm mặt xuống, y vừa định mở miệng nói tiếp lại bị Tào Bằng ngắt lời. Ngươi có biết những lời ngươi vừa nói có ảnh hưởng gì tới tiên sinh không? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thì tên tuổi của tiên sinh thật đã bị hủy hoại trong tay ngươi rồi. Ngươi là học sinh của tiên sinh thế mà chẳng biết quan tâm đến thanh danh của tiên sinh sao? Chẳng nhẽ ngươi không biết xấu hổ sao? Hành vi này của ngươi thật không xứng làm người. Thanh danh của Khổng Minh tiên sinh bị hủy trong tay ngươi thực chẳng ra sao cả. Người thanh niên tức thì giận dữ, lớn tiếng quát. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Tào Bằng mỉm cười. Ta đến là để bái sư, không phải đến tìm cái chết. Nếu ngươi muốn tìm cái chết thì cứ thử xem. Khi nói chuyện, chân hắn khẽ bước ra, nhẹ nhàng dậm xuống. Thứ sát khí mờ ảo quanh quẩn bao phủ lấy thân Tào Bằng. Hắn là người đi từ chiến trường ra, còn người thanh niên kia chẳng qua chỉ là thích tranh đấu trong thôn trang mà thôi. Đừng thấy y cao hơn Tào Bằng, thân thể có vẻ khỏe mạnh hơn hắn. Khi Tào Bằng để lộ sát ý, người thanh niên tức thì cảm thấy tim đập nhanh hơn, gương mặt tức thì trắng bệch. Nếu như ngươi còn không bẩm báo, ta đây có làm gì cũng không thể biết được đâu. Nếu ngươi cứ khăng khăng quyết ý như thế, ta cũng nói luôn cho ngươi biết bằng vào hành vi của ngươi. Chiếu theo hán luật mà nói, dù ta có giết ngươi cũng không có gì quá đáng. Chu Kỳ đừng có làm loạn. Người bạn đồng môn đứng phía sau người thanh niên nuốt nước miếng, nhẹ giọng khuyên bảo. Vị công tử này, vừa rồi Chu Kỳ chỉ muốn nói giỡn với ngươi thôi, ngươi không cần bận tâm làm gì. Tiên sinh vẫn chưa đi xa đâu. Hiện người đang ở thư phòng xem sách. Như vậy đi, ta đi bẩm báo cho ngươi. Xin công tử quên đi chuyện vừa rồi, được không? Tào Bằng tức thì mỉm cười. Nụ cười này của hắn khiến người khác phải cảm thấy mới lạ. Lúc trước, sát khí của Tào Bằng lẫm liệt, khiến người khác buộc phải cúi đầu khuất phục, giờ hắn lại cười tươi tắn. Chẳng khác nào cây cối gặp gió xuân. Chẳng khác nào gia đình sau bao năm chờ đợi tự nhiên có một bé trai. Mấy người thanh niên đứng đó không khỏi run người, như chút được gánh nặng trong lòng vậy. Tiểu hài nhi này không giống với vị công tử mới rồi à. Người thanh niên kia nhìn Chu Kỳ, chắp tay, rồi nhanh chân chạy vào thư viện. Tào Bằng lùi xuống bậc thang, khoanh tay mà đứng. Lúc này, mấy người thanh niên mới nhìn thấy có một đội nhân mã đứng cách đó không xa. Hai thiếu nữ thiên kiều bá mị khe khẽ nói thầm, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Đầm Ngọa Long nằm ở giữa núi Lục Hồn, là nơi hoang vu hẻo lánh. Những người như Chu Kỳ đều là người địa phương, từ nhỏ đã lớn lên trong núi. Làm sao từng gặp những nữ tử như vậy? Tất cả đều trợn tròn mắt, há hốc mồm. Đúng rồi, xin hỏi đại danh của công tử là gì? Công tử từ đâu đến? Một người thanh niên mở miệng hỏi. Tại hạ là Tào Bằng, từ Hứa Đô đến đây. Tào Bằng, xin hỏi công tử có quan hệ thế nào với Tư Không đại nhân đương triều? Tào Bằng cười. Mỗ phục vụ dưới trướng của Tào Tư Không, đảm nhiên chức kỷ đô ấy. Người thanh niên kia không khỏi hít một hơi lạnh, những người còn lại mặt càng u ám, khó coi thêm. Bọn họ thực không ngờ rằng chức kỷ đô ấy của Tào Bằng chẳng qua chỉ là cái danh, là một chức vụ không có thực quyền. Trong mắt bọn họ, kỷ đô ấy dường như còn lớn hơn cả huyện lệnh. Hai người thanh niên thầm cảm thấy may mắn. Ta đã nói rồi mà. Vị công tử này vừa nhìn đã thấy không giống những nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Khác. Quả nhiên là người có lai lịch. Nếu Chu Kỳ động đến hắn chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Nếu làm hắn bị thương chắc chắn sẽ khiến quan phủ ra tay, đến lúc đó tiên sinh cũng chẳng cứu được. Nghĩ đến đây, người thanh niên trừng mắt nhìn Chu Kỳ một cái. Chu Kỳ cúi đầu, lặng im không nói gì. Xin hỏi Tào Bát Bách, Tào công tử đã đến rồi sao? Từ trong thư viện truyền đến một tiếng cười sang sảng. Theo sau tiếng cười là tiếng bước chân gấp gáp, một người thanh niên nhanh chân đi từ trong thư viện ra. Gương mặt Chu Kỳ càng u ám hơn, nhưng y vẫn đứng tránh sang một bên. Tào Bằng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người kia lớn tuổi hơn hắn, ước chừng hơn 20 tuổi. Người này cao 8 thước, tướng mạo tuấn lãng, mũi cao thẳng tắp, con mắt long lanh có thần. Y mặc một bộ thường phục màu trắng, lưng đeo đai ngọc, tay áo phấp phới, bay bay, rất có phong độ. Tào Bằng bước lên trước, chắp tay nói, tại hạ chính là Tào Bằng. A, Tào công tử, cuối cùng công tử cũng tới rồi. Lão sư nói chỉ trong 1-2 ngày này công tử sẽ tới, cho nên luôn ở phía sau thư viện chờ. Đám người Chu Kỳ lại biến sắc. Cùng lùi lại một bước theo bản năng. Người thanh niên nhìn đám người Hạ Hầu Lan bên ngoài. Nhíu mày. Thấp giọng nói. Thấy Tào Bằng lộ vẻ nghi hoặc. Người thanh niên vội nói. Tùy tùng không thể đi theo được. Nếu công tử muốn giữ bọn họ lại thì phải tự thu xếp ổn thỏa. Chỉ có điều nhiều người như vậy trong thôn chưa chắc đã thu xếp được. Vậy làm sao bây giờ? Hoặc công tử bảo bọn họ đi, hoặc là... Người thanh niên tỏ vẻ xấu hổ. Tào Bằng hiểu được ý tứ của y. Người thanh niên muốn nói hoặc là bảo bọn Hạ Hầu Lan đi đến ở huyện thành ngoài núi, hoặc là đích thân Tào Bằng phải giải quyết. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, để ta tự giải quyết đi. Cũng tốt. Người thanh niên cũng là người thoải mái, thấy Tào Bằng muốn tự quyết, y cũng không nói nhiều nữa. Y nghiêng người, nói, Tào công tử, mời đi theo ta. Mời sư huyên đi trước. Tào Bằng nho nhã lễ độ bước lên bậc thang. Đám người Chu Kỳ thấy Tào Bằng đi vào thư viện cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhìn ra ngoài. Vừa lấy chiếu dạ bạch của Tào Bằng lại tấm tắc khen ngơi. Người tới nơi này bái sư nhiều. Con cháu danh gia vọng tộc cũng có. Hàn môn sĩ tử cũng có nhưng không người nào có được một con ngựa tốt như Tào Bằng. Chuyện này cũng giống như ở trường đại học ở thời hậu thế. Nếu bạn đi một chiếc xe Santa Fe đến trường sẽ khiến người đố kỵ vậy. Nhưng nếu bạn bước ra từ một chiếc Bugatti Veyron thì người khác sẽ không đố kỵ mà là tôn kính. Chiếu dạ bạch của Tào Bằng trong mắt đám người Chu Kỳ chẳng khác nào Bugatti Veyron cả.